Chương 588, Thiên đường chi môn 2. Chương 588, nhận thua đi gần sổ thanh âm ở bóng ma trong sương mù quanh quẩn. In sổ dường như phong ma giống nhau đỏ con mắt, hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu chính là lôi kéo gần sổ đồng quy vu tận. Chức nghiệp giả hắc thiết 1.000 tuổi thọ mệnh, đột phá tới thanh đồng tăng đến 2.000 tuổi, 8 đến thập giai nhất giai 500 tuổi, bí pháp tam giai duyên thọ 3 thiên thuế, truyền kỳ tam giai duyên thọ lục thiên thuế. Tổng cộng chủ cột thọ mệnh cũng bất quá 12.500 năm. Mà các loại duyên thọ thủ đoạn, lại cùng từng cái chức nghiệp giả đột phá thanh đồng niên kỷ có quan hệ. Hắn là ở 279 tuổi trở thành thanh đồng, duyên thọ trụ cột là 129.600 năm chia cho 279 bằng 464. Trụ cột nhỏ như vậy mặc dù trải qua các loại duyên thọ bí pháp chết no cũng chính là duyên thọ hơn 2.000 năm. Tổng cộng 5.000 năm thọ mệnh. Hắn đã đi qua 1.500 năm, mà còn lại 3.500 năm thọ mệnh, hiện tại một giây đồng hồ liền chạy mất hết 800 năm, chỉ cần 5 giây hắn sẽ tươi sống chết giả, đã không có thọ mệnh, cái gì hùng tâm tráng trí cũng chỉ là uổng phí, lúc này còn không liều mạng chờ đến khi nào. Chỉ có giết trước mắt đại địch, có thể có biện pháp đoạt lại mất đi thọ mệnh. Inso lấy ra một chai thập giai siêu ma dược tề không chút do dự bóp cái nắp ấy. Siêu ma dược tề thanh đồng trở xuống số lượng coi như không ít, thế nhưng thanh đồng ở trên số lượng thì ít đáng sợ càng chưa nói thập giai, bởi vì đẳng cấp càng cao pháp thuật siêu ma dược tề sư càng khó lý giải. Cái này một chai thập giai siêu ma dược tề, là hắn giữ lại để phòng bất cứ tình huống nào tối cường con bài chưa lật. Thập giai siêu ma pháp thuật thiên giới triệu hoán thiên sinh kỹ năng thiên phú quang minh nguyên làm thân thiện, bản thân cũng đủ để tăng cường mạnh quan hệ pháp thuật. Hơn nữa giờ này khắc này siêu ma dược tề thập bội tăng phúc pháp thuật uy lực, một đạo gần đảm trăm trượng thiên đường chi môn trực tiếp xé nát bóng ma xương mù dày đặc. Thiên sứ điểu nhân gần sổ cao mày nói. Theo hắn biết, thiên sứ cũng không phải chân chính sinh vật, nếu như không phải thế giới kịch, chính là bạch ngân cửu giai thần linh sáng tạo thiên giới sinh vật, mà trước mắt cái này một cái nhất định là người sau, nói không chừng có thể vượt cấp triệu hồi ra thập nhị giai chiến đấu thiên sứ. Thiên đường chi môn tiêu thất, hai cái chân thân giấu ở quang diễm bên trong thiên sứ từ đó bước ra. Bên trái một cái chỉ là thập giai, thế nhưng bên phải một cái lại gần đảm thập nhị giai, đồng thời triệu hoán đi ra hai cái nhất định là thiên phú nào đó kỹ năng, thảo nào in sổ chuyên tu pháp thuật là triệu hoán thuật. Vẫn chưa xong. Chờ đấy chịu chết đi in sổ gầm hét lên. Một cái khác thập giai pháp thuật thuấn phát ra, một cái quang minh xiềng xích liên tiếp hai cái thiên sứ. Nguyên bản thập giai yếu một chút, thực lực trực tiếp tiêu thăng đến thập nhị giai trình độ, mà còn lại thập giai trở xuống 18 cái thuấn phát pháp thuật, có chừng 14 đều là quan hệ tăng lích pháp thuật hướng về hai cái thiên sứ tăng phúc bên ngoài các loại thuộc tính. Sau cùng linh thể ma đạo binh khí, hóa thành chiến giáp bị yếu một chút thiên sứ mặc vào. Dốc lòng triệu hoán lưu. Gần sổ cười lạnh nói, nếu như sớm không biết, hai cái này thiên sứ đủ để đuổi hắn khắp nơi chạy trốn. Thế nhưng nạ nạ sớm cũng biết in sổ am hiểu nhất triệu hoán pháp thuật, đối với cái này một lần chiến đấu đã sớm tại hắn trong tính toán, tề ẩy củ ngũ thị vạn năng tăng phúc xuống thời gian long nhãn đồng, đủ để ung dung chứng kiến hơn 10 giây sau tình cảnh. In sổ có thể phóng thích thiên đường chi môn, chỉ là hắn cố ý dung túng kết quả mà thôi. Giết hắn đi in sổ cuồng tiếu chỉ hướng đầy mặt hoảng sợ gần sổ. Hai cái thập nhị giai thiên sứ phối hợp an ý một cái quang nguyên tố biến hóa thuấn gì. Người thứ nhất đã thuấn di đến chu vi hóa thành một mảnh nhỏ quang minh hàng rào. Người thứ hai cơ cử kiếm một kiếm hạ xuống đã đem quang minh hàng rào liên quan gần sổ xé thành hai nửa. Chết rồi in sổ kinh ngạc nói, đây sẽ không là đang giả chết đi bất quá nghĩ lại, thuấn phát một cái cao giai áo nghĩa pháp thuật. Ngay cả là ma đạo khí thả ra chỉ là kích hoạt cái kia pháp thuật đều cần điều đi khuôn mặt đại pháp lực, càng chưa nói vừa mới cái kia hủy nhân thọ mạng pháp thuật làm sao có thể không có một chút tiêu hao. Bất quá cẩn thận để, còn là muốn thao túng thiên sứ đem gần sổ thi thể thiêu đốt thành cho tàn. Mắt thấy gần sổ bị chết cháy, in sổ kinh hỉ trí cực nhặt lên trên mặt đất duy nhất hết hảo hỏa nha chi giới. Hiện trường không có tìm được vu sư tháp cái này rất bình thường. Rất nhiều người xả tờ chê tờ thông thường đều sẽ đem mấy thứ đặt ở đạo cụ lan bên trong dấu có chết cũng không chịu tiện nghi bất luận kẻ nào. Không đúng, có thể tướng vu sư tháp thu vào đạo cụ lan. Chiếc nhẫn này làm sao sẽ lưu cho ta? In sổ trong giây lát phản ứng kịp. Vừa rồi hắn thật giống như bị lạc giống nhau, cả người đều bị tham lam bị lạc tâm trí. Lúc này giật mình tỉnh lại mới hoảng sợ phát hiện, siêu não đã không chỉ một lần cảnh cáo tâm hắn trí bị ảnh hưởng. Chỉ là loại ảnh hưởng này thủ đoạn thật cao minh cắt đứt hắn cùng siêu não liên hệ, như không phải trong cơ thể quang minh bạch hổ huyết mạch hắn còn sẽ không nhanh như vậy tỉnh táo lại. Đáng tiếc ngươi đã tỉnh đã quá muộn. Gần Sô lạnh giọng nói. Hắc quang hiện ra, In Sô cả người đã nổ thành mảnh nhỏ bị quang minh thánh viêm đốt thành cho bụi. Gần Sô vô căn cứ xuất hiện tại chỗ, tay phải nhấn một cái bàn tay một cái siêu ma pháp thuật băng xương thận khí. Đã bao phủ từ thịt nát bên trong bay ra tới quang minh bạch hổ tâm linh hư giống như, băng xương thận khí bên trong thời gian chi đóng băng ấn đã đông lại In Sô linh hồn. Nguyên bản uy phong lấm lấm thập nhị giai thiên sứ, mất đi khống chế một chút tử đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Gần Sô suy nghĩ một chút ném ra một cây thứ nguyên phong ấn trụ, không gian chi lực hấp thu đã đem thập nhị giai quang minh thiên sứ phong ấn, còn như nguyên bản thế thập giai chính là cái kia lại bị một đạo pháp lực bắn trúng, đi qua âm ảnh sát lục tinh luyện thành các loại kết tinh. Thu hoạch rất tô tờ gần Sô hài lòng cười nói. Thập nhị giai quang minh thiên sứ, đi qua thứ nguyên phong ấn trụ nô dịch về sau khống chế để chiến đấu khá vô cùng, không chỉ có thể thi triển các loại phụ trợ pháp thuật. Thập nhị giai thậm chí nắm giữ chính mình thuật phục sinh càng là tốt nhục thuẫn. Còn như thập giai, vừa lúc nuôi nấng hắn ma sủng quang minh thánh giáp trùng. Ngươi làm như thế nào? Một đoàn băng vụ trung anh cách Sô hoảng sợ quát. Còn có thể nói, xem ra ta dung hợp thời gian chi băng còn chưa đủ nhiều gần Sô nhướng mày. Chôn giết In Sô thực sự quá dễ dàng, hắn có thể đủ chứng kiến hơn 10 giây sau tương lai, In Sô nhất cử nhất động hắn đều trước giờ biết. Chỉ là cái này dù sao cũng là một cái thập giai vu sư, muốn bắt sống người này gần như không có khả năng. Thậm chí cho hắn thời gian triệu hồi ra vu sư tháp, trốn ở bên trong sợ là giết liền đều giết không được. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền vận dụng kính ma bộ tộc thiên phú pháp thuật. Kính ma bộ tộc, từng tại danh tiếng bên trên không thua với thiên ma ngoại vực, bọn họ kính ma pháp thuật có thể soi sáng ra một người trong lòng các loại mặt trái lực lượng. Phối hợp tinh thần pháp thuật đủ để ảnh hưởng In Sô tâm trí, còn như cuối cùng nát bấy thân thể hắn cũng là kim cương bảo thạch long thương tổn phản xạ. Thông thường thương tổn phản xạ, đều là trước tiên liền phản xạ trở về. Thế nhưng hắn kim cương bảo thạch long huyết mạch không giống với, bởi vì biến dị kiêm dung thời gian lực lượng, cái này có thể cho phản xạ trở về thương tổn thời gian dừng hình ảnh một đoạn thời gian. Quang minh thiên sứ chém chúng hắn tạo thành thương tổn từ vừa mới bắt đầu đã bị thời gian phong ấn chờ đấy phản xạ trở về. Lúc này trộm được còn sống tâm linh hư giống như, trải qua cải tạo tác dụng có thể to lắm. Miễn là khống chế In Sô tâm linh hư giống như, có thể đi qua hắn mở ra thiên đường chi môn, sau đó ung dung phong ấn liệp sắt bên trong thiên đường sinh vật, đến khi In Sô bị thiên đường liệt vào không chào đón đối tượng cự tuyệt hắn triệu hoán mất đi giá trị, có thể đưa cho nạ một tiết mối hận trong lòng.